Hồi hướng lĩnh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 6 trong tập hồi ký Hoa Lửa Đường Về. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, sau chiến thắng ở Đồn Phước Quả, đơn vị của tác giả được lệnh hành quân về địa danh Tà Thiết nằm ở phía tây nam thị trấn Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Long. Vừa về tới đây hôm trước hôm sau thì đơn vị đã bị một cuộc tập kích bằng vũ khí hóa học và hỏa lực pháo binh do bọn sư đoàn 1 có biệt danh Anh Cả Đỏ Mỹ thực hiện. Nhưng rất may đơn vị không chịu thương vong nào. Sau trận tập kích đó thì chiều tối tiểu đoàn di chuyển đến căn cứ dự bị nằm cách đó khoảng chừng 1 giờ hành quân. Trên đường hành quân đến căn cứ dự bị, tôi được lệnh đi gấp đến để gặp cán bộ cơ quan cấp trên để trực tiếp nhận nhiệm vụ, không phải thông qua cấp trung đoàn. Mãi về sau tôi mới rõ điều này. Lúc bấy giờ không tài nào và cũng không có cơ sở nào để mò đón nhiệm vụ trên. Đi cùng với tôi có chính trị viên Văn Thóc và một tổ trinh sát gồm 3 đồng chí. Đêm hôm ấy trăng rất sáng, chắc ngày rằm hay 16 tháng chạp năm Đinh Mùi, tôi không nhớ rõ, nhưng đang là tháng Giêng Tây năm 1968. Trong điều kiện hành quân và chiến đấu như thế này, ít khi chúng tôi có được khái niệm về thời gian ngày tháng. Khi đó chẳng mấy ai có được cái đồng hồ có lịch như sau này. Ngay cả cuốn lịch nhỏ bỏ túi cũng không sao có được. Đêm nào ra khỏi rừng mà thấy trăng tròn sáng thì đoán đó là ngày rằm hoặc trước sau một vài ngày. Người dẫn đường đưa chúng tôi vượt qua một con suối khá rộng, sâu, đầy nước bằng chiếc cầu do một thân cây to bắc ngang. Hai bên bờ rừng le khá rậm, kín đáo. Tôi nhìn thấy có mấy anh bộ đội đang ngồi trên mõm đá để rửa rau. Thấy thật là lạ, tôi rất ngạc nhiên bởi ở vùng này sao lại trồng được bắp cải. Thứ rau chỉ có ở phía Bắc, Đà Lạt có nhiệt độ thấp, trời lạnh thì mới trồng được. Chúng tôi ở Tây Nguyên cả hơn năm có bao giờ thấy nó đâu. Đem thắc mắc ra hỏi đồng chí anh nuôi vừa đặt gánh rau lại này xuống mép suối. Anh cười nhìn chúng tôi lạ lẫm như muốn hỏi, mấy cái ông ngố này chắc ở đâu trồi lên đây thế? Rồi anh cũng làm cho chúng tôi thỏa mãn sự tò mò. Với giọng Nam Bộ, anh cho biết vùng này tuy trời không có lạnh, vào mùa giáp Tết người ta vẫn trồng được và còn trồng nhiều cái thứ này. Bây giờ tôi mới nhận ra là mình đúng là lão ngố thật. Ở Tây Nguyên chỉ xuyên rừng lao dốc chứ có ai bán buôn rau cải. Không vào buôn làng nào đó có dân thì lấy đâu ra rau mà thấy. Cái thứ duy nhất vô tình chúng tôi bắt gặp là xoài. Xoài nhiều vô kể, xoài nặng trĩu cây lủng lẳng sát mặt đất. Số là khi đi nghiên cứu địa hình, không biết sao đoàn của chúng tôi lọt thỏm vào một trang trại rộng lớn không người. Trang trại được lập trên một vùng đất bằng có tới hàng cây số vuông, chỉ trồng độc nhất một thứ là cây xoài. Xoài được trồng thẳng tắp, ngang dọc y như trồng cây cao su, quả đã to bằng nắm tay. Đi cùng đoàn chúng tôi có đồng chí Quân là tham mưu phó Bộ Tham mưu B3. Ông nổi tiếng khắt khe, nóng nảy, ông đã ra lệnh cấm không ai được đụng đến một trái xoài. Của chua, ai thấy cũng thèm. Tôi dò hỏi thì biết trang trại này là của Trần Lệ Xuân. Thế thì tội đếch gì mà đi giữ nghiêm kỷ luật dân vận với ả? Tôi ngầm ra hiệu cho một số cán bộ đi sau, cứ tha hồ mà giật bỏ đầy ba lô. Tôi ước tính nếu phải chuyển đi hết số xoài trong trang trại này, chắc phải tới 5-30 cái xe vận tải hạng nặng. Trở lại câu chuyện lúc bấy giờ, mấy đồng chí rửa rau biết chúng tôi vừa từ miền Bắc và từ chiến trường Tây Nguyên vào nên đã bẻ một nửa bắp cải đưa cho Văn. Anh chàng thèm rõ rãi, còn làm cái bộ khiêm nhường xua tay. Ấy, đừng làm vậy, phạm tiêu chuẩn các đồng chí. Đồng chí anh nuôi khác thấy vậy, lấy nguyên một cái bắp rúi vào tay Thóc rồi cười, nói, lấy đi, rồi anh nhại giọng Bắc. Lấy cho chúng em nhờ, làm khách vừa thôi, nhìn xem cái bụng đang trách cái mồm kia. Cả nhóm chúng tôi cười ồ lên vui vẻ. Thế là chia nhau, cắn nhai mấy miếng. Dòng nước ngọt mát dịu của thứ rau quý đối với chúng tôi lúc này làm tình cả người như được nhai sâm. Đã 2 năm mới lại được nếm lại nó. Xuyên qua khu rừng, bắt gặp rất nhiều bộ đội ta đang nằm hoặc ngồi nghỉ bên công sự mới đào. Người dẫn đường thầm thì vào tai tôi cho biết đó là một đơn vị chủ lực của ta. Anh nói thêm, chúng ta đang đi trên đất của Miên đấy, con suối anh em rửa rau là ranh giới của đôi bên. Chúng tôi băng qua một cái tràng rất rộng, bằng chừng 6-7 cái sân vận động. Bầu trời sáng trong, trăng lên cao vành vạnh. Lâu lắm mới lại được thấy mặt trăng vẹn nguyên, không bị cây rừng che khuất tầm nhìn. Gió mát phất phơ, tôi lật chiếc nón tai bèo ra sau để cho tóc tung bay, đầu trần hứng gió mát. Tôi có cảm giác như đang đi giữa cánh đồng quê tôi. Giá như không có việc gì khẩn thì cứ ngồi lại quây quần bên nhau tại đây, ngắm trăng hứng gió, hít thở cái không khí yên ả trong lành, không còn sặc cái mùi khét lẹt của thuốc súng khói bom. Ôi thú vị biết bao, tôi đặt câu hỏi cho mình. Còn tốn bao nhiêu xương máu nữa đây, còn phải chịu đựng bao nhiêu nỗi gian truân mới tạo lập được nền hòa bình cho đất nước này. Rồi câu chuyện thực tế đã đánh thức tôi khỏi mộng mơ bằng mấy câu vè của Văn ứng khẩu. Cả nhóm cười rộ, thật ít khi có được giây phút hiếm hoi như hôm nay với những chàng cười sảng khoái. Chúng tôi như quên bẵng đi mọi chuyện hiểm nguy mới chỉ xảy ra trưa nay. Đến bìa rừng, vào sâu bên trong khoảng chừng 100 mét thì thấy hiện lên một căn nhà được dựng bằng cây rừng, mái lợp lá trung quân, bốn bề thưng kín không để ánh đèn lọt ra ngoài. Một người đàn ông trung niên ra tiếp chúng tôi. Gian nhà khá rộng, không bày biện một thứ gì ngoài một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Mặt bàn chừng hơn 1 mét vuông, bên trên trải rộng 2 mảnh bản đồ. Một mảnh tỷ lệ 1/50.000, mảnh khác 1/25.000, loại không ảnh. Cả hai đều do của Mỹ sản xuất trong những năm 64-66. Tôi liếc qua thì biết đây là loại bản đồ địa hình ở nơi đây và vùng lân cận rất rõ nét. Người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ tham mưu của miền nhưng không nêu rõ cụ thể chức danh tên họ. Với tay vặn ngọn đèn bão cho sáng hơn một chút, ông giới thiệu địa hình trên bản đồ để chúng tôi hình dung trên thực địa một khu vực rộng lớn trên biên giới của hai nước Việt Nam Campuchia, đặc biệt ở đông tây sông Sài Gòn. Ông giới thiệu lướt qua cuộc càn có tên gọi Hòn Đá Vàng của bọn Mỹ. Phân tích về địch, ông tóm lược. Nếu bọn Mỹ càn vào đây theo mấy khả năng, 1. Đổ bộ đường không bằng trực thăng hoặc nhảy dù xuống cái tràng lớn mà chúng tôi vừa đi qua. 2. Bộ binh và thiết giáp của chúng sẽ vượt qua biên giới. 3. Kết hợp cả hai là khả năng có thể. Ông dự kiến hướng tấn công của bọn địch. 1. Là từ hướng đông vượt qua sông Sài Gòn. 2. Từ hướng đông nam đánh ngược lên. Mục tiêu là chiếm cho bằng được cái tràng trống này để làm bàn đạp phát triển sâu vào trong. Rồi ông giao nhiệm vụ cho chúng tôi, đại ý. Tiểu đoàn của tôi sẽ được tăng cường thêm một tiểu đoàn súng máy cao xạ 12 ly 7, một đại đội súng chống tăng DKZ-75 gồm có 6 khẩu, một đại đội công binh chuyên sử dụng các loại mìn. Chúng tôi có nhiệm vụ tổ chức tác chiến phòng ngự cố thủ khu vực này. Vừa nói, ông vừa dùng bút chì đỏ khoanh vòng trên bản đồ. Ông nhấn mạnh cụm từ phòng ngự cố thủ, có nghĩa là phòng ngự kiểu trận địa, sống chết cũng phải bám vững, không được lùi. Còn một người chiến đấu một người. Vì sao ư? Không cần biết. Ông ngừng nói, lư mắt nhìn chúng tôi xem phản ứng ra sao. Tôi tỉnh bơ, tập trung tinh thần vào những điểm nổi bật trên tấm bản đồ không ảnh như để tự mình khám phá ra cái điều không cần biết. Thấy tôi không có vẻ gì tò mò, hỏi cắt ngang câu hỏi, ông hài lòng. Còn tôi hiểu đây là nguyên tắc của người lính. Ông bắt tay chúc chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ trinh sát thông tin quay về đón bộ đội. Tôi và anh Thạch rảo một vòng tràng, vừa trao đổi quán triệt nhiệm vụ, vừa xem xét kỹ địa hình để hình thành sơ bộ quyết tâm. 4 giờ sáng thì tiểu đoàn hành quân đến nơi, cũng cùng lúc các đơn vị súng máy cao xạ, pháo chống tăng và công binh cũng đã hội quân đủ. 6 giờ tuần tự các bước tổ chức đã xong, bộ đội bắt tay vào xây dựng trận địa. 2 vấn đề chúng tôi tập trung theo dõi là các trận địa phòng không, chống đánh quân đổ bộ và điểm tựa then chốt để chống tăng. Tối hôm đó anh em đã thức gần trọn đêm để làm nốt những công việc cuối cùng trong công tác chuẩn bị chiến đấu. Trận địa đã được bố trí xong, các công tác chuẩn bị cũng đã xong. Nhưng mấy ngày sau cũng không thấy biểu hiện triệu chứng gì của tụi Mỹ sẽ vào khu vực này. Cuộc càn mang tên Hòn Đá Vàng có lẽ chấm dứt. Ở đây thật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng máy bay và pháo bắn ầm ĩ từ bên đất ta vọng lại. Mấy ngày đầu bận rộn với công tác chuẩn bị, bây giờ đến đêm có thể ra bìa tràng đón gió thưởng trăng, đã hạ tuần nên về khuya trăng mới ló dạng. Tôi nhẩm tính có thể đã đến ngày 25 tháng chạp âm lịch, chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán. Nếu tính cả Tết Mậu Thân sắp tới, chúng tôi đã trải qua 3 cái Tết ở chiến trường. Tết Dương lịch 1968 đã qua ngày nào thì chúng tôi cũng không biết. Suốt cả tuần, ngoài công việc diễn tập theo các phương án tác chiến, củng cố công sự hoặc sinh hoạt chính trị tư tưởng, anh em có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Trong những ngày này, một vấn đề đặt ra làm cho tôi suy nghĩ. Ai đã đề cử với Bộ Tham mưu miền để tiểu đoàn của tôi làm nhiệm vụ này? Cấp trên tăng cường dưới quyền chỉ huy của tôi một lực lượng quan trọng không nhỏ. Dưới tay tôi, em có gần 3 tiểu đoàn. Tôi dò hỏi trung đoàn thì các anh lắc đầu tỏ ra cũng tịt như tôi. Mãi về sau này tôi mới biết người tín nhiệm đề xuất giao nhiệm vụ hệ trọng này cho tôi là đồng chí Nguyên Tư lệnh Sư đoàn 5 Nguyễn Thế Truyện, người đã trực tiếp chỉ đạo chúng tôi đánh thắng trận Phước Hòa, Phước Bình. Sau chiến thắng này, ông được điều về miền giữ chức tham mưu trưởng của Bộ Tư lệnh Tiền phương chiến dịch Tết Mậu Thân. Sắp bước vào ngày đầu năm của Tết Mậu Thân 1968, tôi được lệnh di chuyển tiểu đoàn về đất ta. Khu vực mà chúng tôi đảm nhiệm phòng thủ không có việc gì xảy ra. Hình như người ta đã hoàn tất mọi mặt công tác cần thiết bên trong cái mà chúng tôi không cần biết. Vượt qua sông Sài Gòn đến một khu rừng thưa, tôi bắt gặp một trận địa phòng ngự với những chiến hào, giao thông hào, nhiều đoạn nối liền nhau, có đoạn ngắt quãng. Một tổ trực súng máy ở gần đường chúng tôi đi qua. Anh em chào nhau qua lời chúc mừng sắp hết năm. Giờ tôi mới hiểu, tiểu đoàn tôi đã tham gia làm một nhiệm vụ không chỉ có riêng một mình, mà là việc đảm nhiệm phòng thủ trong trung tâm phía tây sông Sài Gòn. Bên đông có một đơn vị chủ lực khác bố trí bên ngoài. Mục tiêu mà chúng tôi bảo vệ chắc hẳn tương đối quan trọng. Sau này tôi mới biết đó là một trong mấy khu tập kết lực lượng và cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt có cơ quan đầu não chỉ huy chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Trên đường đi, tôi gặp phải rất nhiều thùng sắt hoặc các bao bì đựng các loại bột trắng hoặc vàng nhạt, tỏa ra cái mùi rất khó chịu, vung vãi khắp nơi. Sau mới biết đó là hóa chất độc hại của bọn Mỹ. Tôi lệnh cho mọi người phải dùng khăn bịt kín mặt mũi rồi chạy cho thật nhanh vượt qua. Chúng tôi đến trú đóng trong một căn cứ cũ không rõ của đơn vị nào để lại. Thật yên tâm vì nơi đây có đầy đủ, tiện nghi, có sẵn. Anh em không phải tốn công đào công sự chiến đấu và hầm trú ẩn. Sáng hôm sau tôi được mời lên gặp trung đoàn trưởng. Ông đưa tôi đến chỗ vắng, rút trong bì đồng một bát cà phê sữa đã pha sẵn. Ông chia đôi đưa tôi một nửa. Ông nói, chúng ta đón Tết chỉ có thế này thôi. Bấy giờ tôi mới biết chính xác hôm nay là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Trải tấm bản đồ của trung đoàn trưởng lên mặt cỏ, tôi xác định vị trí của thị xã Bình Long nằm về hướng đông bắc của tiểu đoàn. Hướng tây tây nam có căn cứ Cầu Cần Lê của bọn Mỹ, hướng nam đông nam là chi khu Trơn Thành. Địa điểm tiểu đoàn tôi đóng quân ở vị trí trung tâm, cách vị trí này trong một tầm khống chế của các loại pháo và cối hạng nặng của bọn Mỹ. Xa hơn một chút về phía nam đông nam là căn cứ Lai Khê, một căn cứ và vị trí chỉ huy của bọn sư đoàn 1 bộ binh Mỹ. Trung đoàn trưởng đã nhắc tôi chú ý tới con lộ đỏ từ Bình Long chạy qua rừng cao su đến mép phải vị trí của tiểu đoàn rồi thẳng xuống ấp Minh Hòa, Minh Thạch. Tôi liếc nhìn trong bản đồ vùng này được khoanh đánh dấu thành nhiều vòng tròn đỏ. Ông lệnh cho tôi phải lập tức đưa tiểu đoàn chuyển sang chốt đóng bên trái lộ. Trong đêm nay phải hoàn thành việc ém trú quân, đặc biệt các công sự chiến đấu tại chỗ. Mờ sáng ngày mai trở đi, nếu có bộ binh và cơ giới của Mỹ vận động trên con lộ này để xuống hướng nam, lập tức phải đổ ra đánh cầm chân chúng lại, không cho bất cứ một bộ phận nào của bọn Mỹ có thể thọc được xuống vùng này. Đầu cây bút chỉ nhọn của ông lướt một vòng khu vực Minh Thạch, Minh Hòa trên bản đồ, phải giữ cho được ít nhất trong 48 tiếng đồng hồ. Ông nhắc lại thời gian khống chế trên và bảo đây là mệnh lệnh tác chiến của cấp trên, còn vì sao thì không cần biết. Tôi lập lại mệnh lệnh, bắt đầu mờ sáng ngày mai, tức ngày mùng 2 Tết cho tới mờ sáng ngày mùng 4 Tết, không cho một tên Mỹ, một chiếc xe của Mỹ nào có thể thoát qua khỏi khu vực tôi phụ trách. Chuyện không cần biết, tôi chẳng quan tâm. Cấp trên đã không cho biết mà cố đọc mạch cũng chẳng lợi lộc gì. Hãy tự suy nghiệm lấy. Nhưng dù có phán qua xét lại đến nát óc, tôi cũng chẳng phát hiện ra được ý đồ của cấp trên. Trung đoàn trưởng cũng không hơn gì tôi. Ông đã tự thú với tôi như thế. Điều mà tôi lo âu là không hiểu tại sao lại nhét cả một tiểu đoàn vào cái góc kẹp chết người này. Nơi tôi sẽ di chuyển đến chỉ cách chỗ trú quân hiện tại khoảng chừng 300 mét phía bên kia con lộ đỏ. Nơi đó chính bắc là thị xã Bình Long, bên phải cách chừng 1.500 mét là quốc lộ 13 từ Lộc Ninh, Bình Long xuống Trơn Thành xuôi thẳng về Sài Gòn. Bên trái chỉ cách chừng 100 mét là con lộ đỏ có khả năng sẽ xuất hiện bộ binh và cơ giới của bọn Mỹ. Hiện tại chúng đang có một lữ đoàn thuộc bọn sư đoàn bộ binh Anh Cả Đỏ Mỹ cùng với một bộ phận lực lượng quan trọng của bọn trung đoàn 1 thiết giáp độc lập sau cuộc càn Hòn Đá Vàng hiện đang còn lưu trú tại thị xã Bình Long. Nơi ém quân của tiểu đoàn tôi là một cái góc chết. Nếu bọn Mỹ từ lộ 13 đánh vào rồi từ Bình Long đánh xuống chiếm con lộ đỏ sau đó đánh tạt sang, tiểu đoàn của tôi sẽ ở vào cửa tử. Nhưng quyết định phải cầm chân quân Mỹ tại đây trong 48 giờ đồng hồ, tức trực diện đối dọi với chúng. Thường vòng còn một người cũng phải đánh. Tôi lại sực nhớ những câu chuyện chiến tranh trong các tiểu thuyết của Tàu. Có những vị tướng đã bày binh bố trận, sau lưng là một con sông lớn, lệnh phải chặt bỏ cầu phao, thuyền bè bị đốt sạch, không còn đường lui. Muốn tồn tại, cách duy nhất là phải quyết tử để đánh thắng giặc. Tôi gật gù tự nhủ, tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9 ít khi được sử dụng theo kiểu đứng mũi chịu sào như tiểu đoàn 7. Âu, đây cũng là vinh dự cho chúng tôi. Trước đây chừng 10-15 hôm tôi cũng đã được lệnh phải phòng thủ trên đất bản, còn một người cũng không được lui. Bây giờ lệnh này lại một lần nữa được lặp lại. Tôi thấy vừa lo vừa có chút kiêu hãnh ngầm. Được đối đầu với quân Mỹ đã là thích rồi. Về miền Đông mới đánh ngụy, chưa phải chạm mặt bọn Anh Cả Đỏ, nổi tiếng hàng đầu các sư đoàn bộ binh của Mỹ. Toàn bộ lãnh địa Bình Long, Phước Long, Bình Dương và một phần Tây Ninh là khu địa của bọn sư đoàn 1 bộ binh Mỹ phụ trách hoạt động. Trung đoàn trưởng đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Hình như ông cũng đoán được tâm trạng của tôi. Ông nói, đừng thắc mắc, những điều này tớ cũng không có rõ. Lệnh của trên chỉ thị cho tớ như thế, tớ chuyển y lại cho cậu. Trực tiếp chỉ định làm nhiệm vụ này cho tiểu đoàn 7 cũng do cấp trên. Trung đoàn 88 khi vào chiến trường B2 là trung đoàn chủ lực độc lập trực thuộc Bộ Tư lệnh B2, cũng còn có tên gọi là Bộ Tư lệnh Miền hoặc R. Chia tay trung đoàn trưởng, tôi lập tức về di chuyển tiểu đoàn sang phía đông con lộ đỏ ngay sáng hôm ấy. Khu vực này là khu vực rừng non chưa bị tàn phá mấy vì bom đạn và chất độc hóa học. Mùa khô, lá rụng nhiều nhưng hãy vẫn còn kín đáo. Tại đây đã có sẵn một căn cứ khá lớn, đủ có thể ém được cả một đơn vị. Nhiều dấu vết để lại, chứng tỏ các chủ nhân cũng chỉ mới vừa rời đi chừng 5-3 hôm. Bề rộng của khu rừng khá mỏng, từ đông sang tây chỉ khoảng chừng 300 mét. Trừ bờ rừng phía bắc, nơi bố trí cho đại đội 2 bộ binh kéo xuống phía nam, chưa biết nó dài đến đâu. Đối chiếu với bản đồ, thực tế không còn chính xác nữa, do bọn Mỹ đã ủi phá nhiều nơi thành những khu trắng, đặc biệt là ven lộ 13. Vì vậy cứ từ 6 tháng cho tới 1 năm, bọn Mỹ lại chụp vẽ lại bản đồ để bảo đảm tính chính xác tuyệt đối cho hoạt động của không quân và pháo binh của chúng. Tôi bố trí đội hình của tiểu đoàn thành hình chữ U lật ngược, hình thế trận địa để có thể chống đánh địch ở cả 3 hướng. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tôi xác định hướng vừa phòng ngự vừa tấn công là hướng con lộ đỏ. Ở hướng này, tôi cho bố trí đại đội 1, phần lớn đại đội 2 nơi vòng cung của hình chữ U, dự kiến bọn địch sẽ có thể đánh bọc sườn vào quân ta khi chúng bị tấn công ở trên lộ. Còn mép rừng ở phía đông đối diện với lộ 13 là đại đội 3. Nếu bọn địch di chuyển trên lộ đỏ bị tấn công, dự kiến hướng này sẽ là hướng chi viện hoặc để nghi binh kiềm chế ta của địch. Đại đội 3 sẽ ứng phó với bọn chúng, đồng thời phải sẵn sàng cơ động để làm thay đổi 2 cho tiểu đoàn. Các hỏa khí trợ chiến như Đại Liên DKZ-75 đều tăng cường cho đại đội 1 và đại đội 2. Lực lượng dự bị của tiểu đoàn là các trung đội trinh sát, công binh và vận tải có số tay súng bằng chừng một đại đội bộ binh. Hôm ấy đúng ngày mùng 1 Tết Mậu Thân, nhưng cũng không ai nghĩ đến Tết nhiều, cũng không biết chút gì hương vị của Tết, dù chỉ được hít một hơi thuốc lá, nhai một viên kẹo, trừ có tôi được một ngụm cà phê do trung đoàn trưởng chia sớt. Chiều tối thì công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, đêm nay hoặc mơ sáng ngày mai có thể sẽ phải chiến đấu nếu bọn Mỹ xuất hiện. Chúng tôi đã sẵn sàng, mọi người đều ở ngay vào vị trí chiến đấu của mình. Đêm hôm ấy, tức mùng 1 rạng sáng ngày mùng 2 Tết, có một đơn vị bộ đội rất đông đi qua khu vực bố trí quân của tôi rồi tiến thẳng ra quốc lộ 13. Cái đuôi cuối cùng của đơn vị này là một đại đội thanh niên xung phong đã không kịp vượt đường vì trời đã sáng, đành phải dừng lại ém ngay tại tiểu đoàn của tôi. Tôi được lệnh của trung đoàn phải tích cực giúp đỡ bộ phận này, đêm hôm sau phải tổ chức cho họ vượt lộ 13 an toàn để bắt kịp đơn vị đi trước. Qua họ tôi mới biết đơn vị hành quân vừa đi qua là sư đoàn bộ binh 7 chủ lực miền đang xuống đường. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cụm từ xuống đường. Xuống để làm gì? Chỉ có những người trong cuộc đang hành động mới biết. Đại đội thanh niên xung phong chuyên phục vụ chiến đấu cho sư đoàn. Họ có khoảng chừng 60 người đều là nữ, kể cả ban chỉ huy. Duy nhất có một đấng mày râu lồn vào trong khối này là đồng chí cán bộ hậu cần phụ trách vận tải của sư đoàn, được phái theo làm cố vấn cho đơn vị chị em. 7 giờ tối ngày mùng 2 Tết, tự thân tôi tổ chức yểm trợ cho họ vượt đường nhưng đã không thành công. Bởi cuộc hành quân của cả một sư đoàn vào đêm hôm trước đã để lại dấu vết nên bị lộ. Bọn bộ binh và cơ giới Mỹ vừa sâm sẩm tối đã lặng lẽ bịt kín phục kích cả một đoạn đường khá dài nơi ta sẽ vượt qua. Cách mặt đường khoảng chừng 50 mét, tuy trời tối nhưng bầu trời đầy sao sáng, mặt đường cao hơn mặt ruộng cả mét nên chúng tôi nằm áp sát đất có thể nhìn lên phát hiện nhiều xe cơ giới nổi bật đen xì xì lù lù trên mặt đường. Tôi cho trinh sát bò lui lại phía sau, lệnh cho mọi người quay về căn cứ để tìm nơi khác. Vừa lúc đó, hàng trang tiếng nổ của trọng liên trên các xe thiết giáp của địch trích về phía bên phải tôi, xé rách màn đêm rền vang cả vùng. Những làn đạn lửa đỏ rực bay vun vút về phía mép rừng, nơi trận địa của đại đội 3 bố trí. Từ chỗ phát ra tiếng súng và làn đạn bay, tôi đoán bị lộ không phải là do đoàn của tôi. Có thể cũng vào lúc này còn có một đoàn nào khác đó đang vượt đường như chúng tôi, trách về phía bên tay phải đã chạm địch. Tuy đại đội thanh niên xung phong lại là nữ, nhưng chị em đã dày dạn trong chiến đấu, hành động và động tác hành quân, lui quân, lúc gặp biến cố đã tục luyện cũng không kém gì các chiến sĩ. Với tình huống thế này, chị em vẫn rất bình tĩnh, không để phát ra tiếng động, nhẹ nhàng, không hối hả, trườn người nhích dần từng bước ra khỏi vùng uy hiếp sát thương của hỏa lực địch. Trên lưng hoặc vai mỗi người mang đầy những ba lô đạn con, vác trên vai những thùng đạn súng cối DKZ B40, B41. Về lại căn cứ không có ai bị thương, thất lạc, đặc biệt không đánh rơi một thùng hoặc một quả đạn nào. Họ đâu có kém một chiến sĩ trực tiếp chiến đấu. Họ thường xuyên phải đối mặt giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nếu hy sinh, đâu thua sút một vị anh hùng. Nếu chỉ ca ngợi người lính chiến, một vị tướng tài ba mà không nói, không viết gì về họ, không hiểu biết lòng can trường của họ thì thật là không công bằng. Để trong các căn cứ tại thị xã Bình Long bắt đầu dội cối 106,7 ly vào trận địa của chúng tôi, tiếng đạn rơi xé không khí xèo xèo, những tiếng nổ trầm rền vang như sấm, tiếng cành lá bị mảnh đạn chém gãy răng rắc văng tứ tung. Thế mà các cô gái chân yếu tay mềm nơi chúng tôi, có người ngồi dựa vào gốc cây chân gác lên thùng đạn, có người nằm trèo keo ôm quả DK ngủ ngon lành. Vài tháng sau Mậu Thân đã có bài hát Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn của Lưu Nhất Vũ ra đời được phổ biến rộng rãi. Bài hát rất hay và đi vào lòng người. Anh em chiến sĩ chúng tôi không ai không thuộc, nếu không toàn bài thì cũng vài ba câu. Khi hát lên, người ta cảm nhận cái chất lãng mạn chiến đấu, tươi tắn, hồn nhiên của những cô gái tải đạn với bông mai rừng trên lưng làm ngụy trang. Thế nhưng mấy ai hiểu được những cô gái trẻ đang nằm co ở đây bên đường ranh giữa cái chết và sự sống rất mong manh. Tôi lệnh cho bộ đội phải đưa tất cả các cô xuống hầm, chật hẹp gì cũng chia nhau mà ấn nghỉ qua đêm. Hầm của tôi nhường cho ba cô gái, cô lớn nhất mới chừng 23 tuổi, một cô 20 tuổi, một cô mới 17. Qua ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin, nhìn cả ba còn rất trẻ. Các cô cho biết trong đại đội, trừ nữ đại đội trưởng 24 tuổi, còn lại chỉ từ 23 tuổi trở xuống, chưa ai có chồng. Chị em quê ở các tỉnh miền Đông, một số ít từ Sài Gòn ra hoặc từ Bến Tre lên. Tôi hỏi thăm cô trẻ nhất, tóc cắt bum bê, có một đôi khuyên vàng tròn bằng đồng xu lủng lẳng ở hai tai. Vóc dáng em mảnh mai, chưa qua hết tuổi học trò, làm sao em chịu đựng được cái cảnh này? Em cười để lộ hai cái má lúm đồng tiền trông rất xinh nhưng không nói gì. Cô lớn tuổi hơn đã nói thay, Thế mà chả có thua chị kém em đâu đấy anh ạ. Một mình nó cõng hai quả đê ca luôn đấy. Em quê ở Bến Cát. Bây giờ em mới lên tiếng, đang học trung học ở Bình Dương, thoát ly được 6 tháng rồi. Vì sao ư? Thấy cái bọn Mỹ nghênh ngang ngạo mạn mà bắt ghét. Ai mà chịu nổi bọn chúng? Lúc đầu cũng nhiều cái sợ, cái lo, nhớ mẹ, nhớ em. Bây giờ thì quen rồi. Tôi cũng không hỏi nhiều để cho các em tranh thủ nghỉ ngơi. Con đường ngặt nghèo nguy hiểm đang chờ đợi trong đêm mai và biết bao tháng ngày còn ở phía trước. Sau Tết Mậu Thân vài tháng, khi tôi hoạt động thường xuyên ở chiến trường Bến Cát, sau giải phóng miền Nam, tôi cũng có qua lại nhiều lần ở vùng này. Tôi rất tiếc là không biết tên và địa chỉ của em gái 17 tuổi để tìm thăm. Cô gái nhỏ có đôi khuyên vàng lủng lẳng nơi tai. Sáng ngày mùng 3 Tết, đến giờ phát bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Giải Phóng, chúng tôi mới hay cuộc tổng tiến công và nổi dậy được phát động trên toàn miền Nam. Trên 30 mục tiêu của bọn Mỹ, Ngụy đồng loạt bị ta tấn công và đánh chiếm trong đêm ngày mùng 2 Tết. Đó là bản tin đầu tiên, Sài Gòn hang ổ của bọn đầu sỏ Mỹ, Ngụy đang bị rung động nghiêng ngả với đòn phủ đầu vào Bộ Tổng tham mưu Ngụy, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài Phát Thanh, Đại sứ quán Mỹ, Tổng nha Cảnh sát, vân vân. Cuộc chiến đấu của quân ta đang tiếp diễn. Trước khi nghe bản tin, chúng tôi không biết một chút gì về chiến dịch, bây giờ thì đã rõ. Việc chúng tôi được lệnh phải phòng thủ chặt khu vực trảng lớn trên đất bạn, cái gọi là xuống đường, các căn cứ chúng tôi đến tiếp thu đều vắng chủ, những việc không cần biết mà hiện nay chúng tôi đang chốt giữ tại đây. Nếu có quân Mỹ di chuyển trên con đường lộ đỏ, phải chặn đánh bọn chúng, không cho chúng thọc xuống phía nam, vùng Minh Hòa, Minh Thạch, hậu cứ hướng chủ yếu của chiến dịch, cũng là hành lang vùng giải phóng của ta, cây cầu nối liền đến cửa ngõ Bắc Sài Gòn. Những điều ấy đều liên quan trực tiếp đến chiến dịch. Hãy tưởng tượng xem, quân ta đang tiến đánh vào sào huyệt đầu não Mỹ, Ngụy ở phía trước. Phía sau ta, nếu chỉ cần một phút lơi lỏng, quân Mỹ sẽ đấm vào các huyệt trọng yếu, nơi cột sống sau lưng, tự hỏi điều gì sẽ xảy đến với ta. Tôi đã nhận thức được điểm này, nên càng thấy trách nhiệm vô cùng nặng nề. Dĩ nhiên, tôi biết đây là nhiệm vụ của cả Trung đoàn 88, nhưng tiểu đoàn tôi được phái đứng trên tuyến đầu. Anh em tự cứ suýt xoa khi không được tham gia trực tiếp đánh vào các cơ quan đầu não Mỹ, Ngụy ở Sài Gòn. Chỉ em thanh niên xung phong, mặt mũi buồn so vì đã không bám theo kịp bộ đội. Việc tiếp tế đạn dược sao đây? Thấy tôi, anh em đã vây lại bám hỏi. Nghe nói thiên hạ xuống đường ào ào, còn ta thì lại ngồi chơi sơi nước ở cái nơi lõm rừng này là sao hả thủ trưởng? Cô chỉ huy đại đội thanh niên xung phong và đồng chí trợ lý tham mưu hậu cần của sư đoàn 7 đến gặp tôi khẩn khoản đề nghị bằng mọi cách yểm trợ để họ có thể vượt đường đêm nay. Tôi nói với các đồng chí ấy rằng đã có cách, tuy rằng hơi mạo hiểm một chút. Đêm vừa rồi tôi đã không hề chợp mắt, ngồi tựa lưng vào vách hầm, đầu óc cứ miên man suy nghĩ tìm cách để đưa đoàn thanh niên xung phong có thể vượt đường an toàn. Ngày mai, nếu quân Mỹ xuất hiện, cuộc chiến đấu sẽ diễn ra ác liệt. Đoàn bị kẹt lại đây thì đúng thật là nan giải. Bọn địch ngưng bắn pháo, một ý nghĩ vụt lóe trong đầu tôi. Tôi đã cho gọi trung đội trưởng trinh sát đến. Tôi bàn với anh, cử 3 tổ đi ngay bây giờ. Soi một con đường, chạch về phía bên trái, đường đi đêm qua, hướng thị xã Bình Long, men theo bìa rừng cao su ra lộ. Bọn địch không nghĩ rằng ta có thể mạo hiểm đi gần căn cứ của chúng đến như vậy. Tôi căn dặn anh việc ém chốt để theo dõi bọn địch suốt cả ban ngày, việc cho người về báo cáo dẫn đường, tín hiệu liên lạc, vân vân. Mờ sáng tôi nghe báo cáo soi được đường, anh em đã bò ra mặt lộ, không có biểu hiện gì, bọn địch đã phục kích đoạn này, mọi việc thuận lợi. Đến trưa ngày mùng 3 Tết, từ đài quan sát các hướng, các tổ trinh sát mặt đất tin cho biết tình hình vẫn yên tĩnh, hướng Bình Long chưa thấy có biểu hiện bọn địch động binh. Tôi đã bàn với các anh trong ban chỉ huy tiến hành cuộc họp đảng ủy bất thường mở rộng. Chúng tôi chưa được thông báo của trung đoàn, nhưng căn cứ vào những bản tin thời sự, những bài bình luận của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát Thanh Giải Phóng, chúng tôi truyền đạt lại cho anh em. Tôi nói rõ về sâu chuỗi những sự kiện trong nhiệm vụ gần đây của tiểu đoàn đều liên quan trực tiếp đến chiến dịch đang diễn ra ở Sài Gòn. Đặc biệt vào lúc này, bọn địch có khả năng trong ngày mai đơn vị nào đó thuộc bọn sư đoàn 1 bộ binh Mỹ sẽ theo con lộ đỏ để đánh thọc vào sau lưng vùng tập kết hậu cần kỹ thuật, tức hậu cứ của quân ta, để có thể trực tiếp giải tỏa áp lực hiện đang đè nặng lên Sài Gòn. Đó là điều chắc chắn. Hôm nay chúng chưa xuất hiện, có thể do cuộc tiến công của ta quá đột ngột, bất ngờ, bọn chúng vẫn chưa kịp tỉnh hồn và cũng đang dè dặt để theo dõi diễn biến tình hình. Ngày mai, mùng 4 Tết, bọn Mỹ ở Bình Long sẽ bắt đầu cựa quậy. Ta sẽ đối mặt với chàng, anh cà đỏ. Thời gian còn lại đến đêm, phải tích cực hoàn chỉnh công sự, từng đoạn chiến hào, hố bắn cá nhân, hầm trú ẩn phi pháo, vân vân. Đơn vị đã được phân công phải tích cực yểm trợ thanh niên xung phong vượt đường. Đêm ngày mùng 3 Tết, chúng tôi đã thành công trong nhiệm vụ này được an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lại qua một đêm không ngủ, mờ sáng trong ban chỉ huy phân công nhau đi kiểm tra lần cuối tại vị trí chiến đấu của các đại đội, động viên anh em. Tôi đến đài quan sát được bố trí ở bên kia con lộ đỏ nằm gần với căn cứ từ hôm đầu mới đến. Tôi nghĩ nếu cuộc chiến đấu diễn ra, vị trí ém quân vừa là trận địa của chúng tôi sẽ bị tàn phá khủng khiếp. Nếu đặt đài quan sát gần vị trí chỉ huy của tôi sẽ không tiện, sẽ bị khống chế phá hủy ngay từ phút đầu. Cần phải nghiên cứu đặt chỗ khác để bảo đảm bí mật an toàn. Đài quan sát chính là cặp mắt của người chỉ huy với tầm nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn để có thể phát hiện kịp thời mọi hành động của địch. Zoom chỉ huy phán đoán tình huống và xử lý chính xác kịp thời. Tôi đã chọn được một vị trí khá tốt nằm cách hầm chỉ huy của tôi khoảng chừng 250m đường thẳng, nằm hơi chếch một chút trong một khu rừng biệt lập. Chiến sĩ thông tin đã mắc đường dây chôn sâu xuống đất. Rời đài quan sát, tôi đến đứng bên ngoài của mép rừng, nơi căn cứ cũ hôm đầu mới đến, với một sự băn khoăn không mấy yên tâm. Với địa hình này và nhiệm vụ được giao, tại sao cấp trên không cho phép tôi được phép bày binh bố trận theo ý mình mà lại bắt nhốt cả tiểu đoàn vào trong một cái giỏ chật hẹp? Nếu được phép, tôi sẽ cho bố trí một bộ phận lực lượng tại mép rừng nơi tôi đang đứng. Khi quân Mỹ xuất hiện trên lộ đỏ, đội hình của bọn chúng tuy có cảnh giới siêu sách hai bên, nhưng sẽ vẫn giữ hàng dọc. Nếu đại đội 1 và phần lớn đại đội 2 đánh tạt vào sườn trái của bọn địch, buộc bọn chúng từ hàng dọc, khả năng chúng sẽ dùng xe bọc thép M113 chở quân, chuyển sang phía trái, dàn thành hàng ngang để đối diện trực tiếp với quân ta, và chúng sẽ có thể phát hỏa toàn bộ hỏa lực trên các xe cơ giới. Nếu như lúc bấy giờ có một lực lượng của ta bố trí như chỗ tôi đang đứng cặp mé rừng, sẽ có thể đánh thọc vào sau lưng của bọn chúng, ép bọn chúng vào giữa hai gọng kiềm của quân ta. Tôi cho đây là phương án thích hợp, nhưng người ta lại không nghĩ như thế và không cho tôi làm thế. Tôi lầu bầu với mình một sự áp đặt quá ấu trĩ. Giá như có mặt sư đoàn trưởng Nguyễn Thế Truyện, mọi chuyện sẽ khác, nhưng bây giờ ông đang chỉ huy ở mặt trận Sài Gòn. Tôi còn chưa kịp vượt qua con lộ đỏ và bãi đất trống để về lại vị trí của mình, thì một toán hai chiếc trực thăng vũ trang cá lẹp từ hướng Lai Khê bay lên. Chúng lượn một vòng, rồi hạ độ cao, chúng bắt đầu nã rốc két, trọng liên vào trận địa của tiểu đoàn tôi. Tốp này chưa dứt, tốp khác đã đến. Cứ thế, bọn chúng luân phiên quần đảo, chút hỏa lực xuống cái lõm rừng bé tẹo. Trên đài quan sát, anh em báo với tôi chưa thấy bộ binh cơ giới của bọn địch xuất hiện ở cả hai hướng Bình Long xuống và lộ 13 vào. Các tốp trực thăng vừa dạt ra thì pháo bầy từ nhiều hướng bắt đầu cấp đập dồn dập. Tôi biết đây là những đợt hỏa lực chuẩn bị mở đường trước khi xe tăng và bộ binh của địch xuất hiện. Pháo ngừng bắn, tôi sắp vượt qua bãi trống để về phía bên kia lộ. Giờ phút này không có mặt tôi tại chỗ, các anh trong ban chỉ huy hết sức lo lắng. Bỗng từng tốp máy bay phản lực ập đến, bom nổ trên trời, khói bụi mù mịt. Tôi đứng ở mép rừng bên này nhìn qua, có cảm giác với sức tàn phá của bom đạn như thế, khó có một sinh vật nào thoát nổi. Tôi xót xa và rồi tự thấy hổ thẹn. Lúc này hàng mấy trăm con người dưới quyền của tôi đang phải đương đầu với vô vàn hiểm nguy khốc liệt. Còn tôi sao lại đứng đây chọn riêng cho mình con đường sống? Mặc dù tại nơi tôi đứng, mảnh bom đạn vẫn cứ vun vút xé toạc cây rừng. Đã mấy lần tôi lao ra, nhưng bụi, khói và sức ép của những quả bom nổ ngay trước mặt lại hất tôi lại. Tôi đành chờ một khoảng khắc thoáng hở của hỏa lực địch và lao đi. Tôi không thể chần chừ, bọn Mỹ sắp ló mặt. Tôi cho mình lúc này ra đài quan sát không thường trực tại vị trí chỉ huy là sai lầm. Tôi dao động. Không phải vì cái chết, chết ai mà chẳng sợ, nhưng còn có cái khủng khiếp gấp chục lần cái chết là trách nhiệm và danh dự. Giặc đến người chỉ huy trận lánh là tôi lại đang chơ vơ một mình ở nơi đây. Điều gì sẽ xảy ra cho cả tiểu đoàn? Dĩ nhiên nếu không có tôi sẽ có người khác thay thế, nhưng thế thì tôi sống để làm gì? Tự tôi, phải, tự mình đã tự loại ra khỏi cuộc chiến đấu, thật nhục nhã, xấu hổ. Bất kể bom đạn của bọn địch vẫn đang còn oanh kích dữ dội, tôi đã lao ra. Có tiếng gọi to ở sau lưng làm cho tôi khựng lại. Trung đoàn trưởng đến bên tôi, ông gằn từng tiếng một. Sao lại ở đây, bỏ tiểu đoàn chạy à? Tôi lắc đầu, vừa xấu hổ lại vừa tự ái, nhưng tôi như câm miệng hến không nói ra lời. Đồng chí lại hỏi, sợ à? Vâng, có sợ, tôi thú nhận, nhưng không phải chạy trốn. Nhưng sao lại ở đây? Ông lặp lại câu hỏi ban đầu. Kiểm tra đài quan sát đang mắc kẹt, sắp chạy về thì đồng chí đến, tôi đi đây. Trung đoàn trưởng hãy cẩn thận, hết đợt oanh kích này bọn Mỹ sẽ xuất hiện đấy. Vừa lúc máy bay của bọn địch lượn vòng trên cao, tôi phóng nhanh qua chẳng trống và con lộ đỏ. Chỉ còn chừng mấy mươi mét nữa thì đến bìa rừng, nơi các đồng chí đồng đội của tôi đang vẫy tay đón đợi. Thế mà tôi cảm thấy như xa tới hàng dặm. Một loạt đạn pháo nổ âm âm đinh tai nhức óc xung quanh tôi. Thân cây mảnh đạn văng tứ tung, khói bụi phủ trùm. Vừa lúc tôi lăn người xuống một đoạn hào, nơi có mấy chiến sĩ ẩn bên dưới, tôi đã nằm trong vòng tay của anh em. Tôi nghe có tiếng văng vẳng gọi tên tôi. Tôi bị choáng mất một chút. Các chiến sĩ rối rít gọi tôi đầy vẻ hốt hoảng. Khi biết tôi không sao, anh em mừng lắm. Tôi cũng rất mừng, không phải vì tôi mới được thoát nạn, mà là suốt hơn nửa tiếng đồng hồ bị hỏa lực của bọn địch tấn công ác liệt. Anh em của cả hai đại đội không có ai hề hấn gì. Tôi nhắc anh em sau loạt pháo cuối cùng, bộ binh và xe tăng của bọn Mỹ sẽ diễu hành qua đây. Anh em nhớ đốt pháo đón mừng bọn chúng chu đáo. Hãy mời bọn chúng nằm lại đây nghỉ ngơi. Đất rừng xứ mình không hẹp hòi gì cái chuyện định cư lâu dài của những anh chàng lính anh cà đỏ. Tôi vọt lên chiến hào, lao về vị trí chỉ huy của mình. Tôi không quên nhắc lại cho anh em nhớ đúng ngày này năm ngoái, mùng 4 Tết Đinh Mùi, tại khu rừng đồi đá Nam, lộ 19 Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, ta đã cho bọn lính sư đoàn 4 bộ binh Mỹ nếm mùi đau khổ, một trận nhớ đời. Một điều ngẫu nhiên trùng hợp, cũng đúng mùng 4 Tết Mậu Thân năm nay, chúng tôi sắp choàng nhau với đơn vị nào đó thuộc bọn sư đoàn 1 nổi tiếng của quân đội Mỹ trên hướng Bắc của cửa ngõ Sài Gòn. Chúng tôi liên tiếp nhận các báo cáo của các đài quan sát, các tổ trinh sát tiền tiêu, chỉ huy các đại đội về tình hình bọn địch đúng như dự liệu. Đường dây thông tin từ trung tâm chỉ huy tỏa đi các nơi vẫn đang thông suốt. Hướng lộ 13 vào, tôi nhắc tiểu đoàn phó, hành động của một toán bộ binh địch phía bên ngoài rừng trồi có khả năng chỉ là để nghi binh đánh lừa sự tập trung của ta. Hướng đối diện nơi vòng cung chữ U do một trung đội của đại đội 2 phụ trách, nơi bìa rừng cao su bộ binh của bọn địch đang triển khai với lực lượng không nhiều. Có thể đó là bộ phận siêu sách bảo vệ cánh trái cho đoàn bộ binh cơ giới của chúng đang tiến rất chậm trên lộ đỏ. Tôi căn dặn đại đội trưởng đại đội 2, nếu bọn Mỹ không sộc thẳng vào trận địa của ta mà chúng đi ven theo mép rừng thì phải ngậm tăm để cho bọn chúng đi qua. Đến phạm vi của đại đội 1, đại đội 1 sẽ giải quyết. Nghe tiếng súng của đại đội 1 nổ, đại đội 2 bấy giờ mới đánh tạt sườn vào khúc giữa hoặc khúc đuôi của chúng. Với đại đội 1, nếu bọn siêu sách mang đầu đến nộp thì phải tiêu diệt ngay, buộc bọn chúng phải phơi xác tại chỗ. Lực lượng cơ giới của bọn Mỹ trên lộ đỏ nhất định sẽ phải xông vào yểm trợ để lấy xác. Lúc này hãy sử dụng tối đa các loại hỏa khí chống tăng DKZ, B-40, B-41 với cự ly thích hợp cho từng loại súng. Tại hai đại đội, chúng tôi có tới 20 hỏa khí chống tăng. Tôi đã nhắc lại những điều trên vì đã có trong kế hoạch tác chiến. Trận đánh đã diễn ra ác liệt, kéo dài. Có lẽ bọn Mỹ nhận ra muốn tiến đến được mục tiêu, phải bằng mọi giá đè bẹp cho được kẻ cản mũi kỳ đà là một nhóm nhỏ Việt Cộng mà bọn chúng cho rằng đã bị tê liệt dưới cơn bão lửa của pháo binh và không quân. Không thể có một lực lượng lớn Việt Cộng ở đây. Họ đang dồn xuống Sài Gòn. Có lẽ vì vậy, bọn Mỹ cũng có phần chủ quan lúc đầu. Bọn đi đầu đã có tới hàng chục tên phơi xác trước mũi súng của đại đội 1 như chúng tôi mong muốn. Bọn siêu sách ở phía sau cũng đã bị đại đội 2 hạ gục một số tương tự. Lũ còn lại phải tháo chạy ra lộ. Đúng như dự kiến, hàng chục chiếc xe bọc thép M113 đã chuyển từ đội hình hàng dọc sang hàng ngang đối diện với đại đội 1 và 2, rồi chúng bắn đại liên như phun nước hoa sen vào trận địa của ta để bọn cảm tử lăn vào kéo xác đồng bọn. Tình huống này đã tạo điều kiện cho các xạ thủ chống tăng trổ tài. 6 xe ăn vài đạn đã nằm ngay tại chỗ, bọn bộ binh trên những chiếc xe hư hỏng nhẹ như bứt xích, còn sống sót đã nháo nhào chạy tục mạng ra xa, bỏ mặc số phận các xe này trở thành những cái quan tài thép chảy. Tôi đang theo dõi trận đánh đến hồi khốc liệt ở hướng chủ yếu, thì trung đoàn trưởng yêu cầu tôi làm việc với ông. Không hiểu sao ông không chịu đối thoại với bất kỳ ai trong ban chỉ huy mà lại phải là tôi. Làm như thế thật là rối cho tôi. Vừa báo cáo với ông, vừa phải nghe và xử lý tình huống xảy ra ở các hướng. Ông lẽ ra là người từng chỉ huy hơn ai hết phải hiểu điều này mới phải. Mỗi lần quân Mỹ bị ta đánh bật ra là phi pháo của bọn chúng lại trút xuống chúng tôi ầm ầm như trời long đất lở. Trong gian hầm chỉ huy khá rộng, vốn trước kia là hội trường nhỏ của một cơ quan nào đó, bây giờ khói bụi quyện nhau mờ mịt, muốn nói gì phải thét thật to vì tiếng bom đạn rồi tiếng súng nổ liên hồi đinh tai nhức óc. Trung đoàn trưởng lệnh cho tôi cứ 5 phút phải báo cáo với ông một lần. Thật là lạ, không lẽ chức trách của tôi đang lúc đánh nhau chỉ có làm cái công việc này? Trong ban chỉ huy còn có nhiều người khác có thể thay tôi làm điều ông muốn, nhưng ông lại không chịu. Điều này làm bài học cho tôi. Bài học không mới, nó đã trở thành nguyên tắc trong công tác tham mưu trong chiến đấu. Đúng ra, tham mưu trưởng trung đoàn phải luôn ở bên cạnh trung đoàn trưởng, thông qua trường tiểu ban tác chiến, phải luôn theo sát, nắm chắc và tổng hợp tình hình, đề xuất ý kiến báo cáo với người chỉ huy. Trung đoàn trưởng nắm mọi diễn biến trong chiến đấu của đơn vị dưới quyền, thông qua cơ quan tham mưu của mình. Dĩ nhiên, có trường hợp đặc biệt, trung đoàn trưởng sẽ trực tiếp làm việc với người chỉ huy cấp dưới, nhưng điều này cần giảm ở mức ít nhất để người chỉ huy cấp dưới có thể tập trung vào việc chỉ huy chiến đấu. Tham mưu trưởng trung đoàn không thể đứng ngoài cuộc chỉ làm cố vấn cho trung đoàn trưởng. Còn tôi, lúc này, chỉ huy mà cứ như người mù. Ở trong căn hầm chỉ thấy có 4 bức vách tường, 3 cái máy điện thoại và một nhóm người đứng chung quanh cùng hít thở cái thứ không khí sặc mùi thuốc súng, khói bom khét lẹt. Tôi muốn tận mắt được nhìn thấy hành động chiến đấu của chiến sĩ ta và sự ngoan cố thất thần của quân xâm lược. Ở đó tôi gần gũi anh em sẽ là nguồn động viên tinh thần chiến đấu cho họ, chứ không phải bằng việc hô hào khẩu hiệu trong các cuộc họp. Ở đó sẽ có điều kiện xử lý tình huống nhanh và chính xác hơn. Không lẽ tôi giải quyết vấn đề bằng đốc thúc các đại đội trưởng cứ 5 phút lại báo cáo cho tôi một lần? Chiếc máy dành riêng để liên lạc với trung đoàn lại reo liên hồi. Bên kia đầu dây, tôi nghe tiếng ông gằn giọng như lúc ông bực bội khó chịu. Tôi biết ông nóng ruột, còn tôi lại càng nóng ruột gấp 10 lần ông. Tôi không tự kiềm chế được nữa, đã điên tiết quật chiếc đồng hồ đeo ở cánh tay trái vào vách hầm nát vụn, miệng lầu bầu, 5 phút. Tôi quăng ống nghe cho tham mưu trưởng, đề nghị anh gọi máy làm việc với cơ quan tham mưu của trung đoàn. Không ai chịu động chân động tay thì cúp. Việc cần thiết bây giờ là tập trung chỉ huy tác chiến. Tôi quay sang chính trị viên, đề nghị anh cùng với tham mưu trưởng thay tôi, còn tôi phải ra trận địa của đại đội 1 và 2. Các anh còn chưa kịp can ngăn, tôi đã vọt lên khỏi miệng hầm. Tôi đã vô cùng sửng sốt, cả một cánh rừng với những tàn cây rậm rạp kín đáo, bây giờ không còn gì. Cây đổ ngổn ngang, cành lá tung tóe che phủ mặt đất, lấp các lối đi. Phải chui, lòn, có những đoạn bò trườn từng mét một. Chiếc trực thăng xương cá vẫn đang vè vè ở trên đầu, lượn qua đảo lại, soi mói, dòm ngó, tìm mục tiêu chỉ điểm và hiệu chỉnh cho pháo của chúng bắn. Chúng đang dùng các loại đạn xuyên phá công sự. Loại máy bay này chỉ có bộ khung, có thể nhìn rõ thấy tên giặc lái và thằng xạ thủ súng máy từ chân đến đầu, nên nó được bộ đội ta đặt cho cái tên xương cá. Nó bay rất chậm, cứ như người đi bộ ở trên mặt đất. Có những lúc nó neo hẳn một chỗ rồi quay đít xoay vòng ở tầm cao khỏi ngọn cây chỉ chừng 5-7 mét. Văn lúc này vẫn đang bám sát bên tôi. Tôi thét bảo Văn kê súng ngắm cẩn thận, quạt cho nó một băng. Văn đã y lời nổ một trang dài. Không biết có trúng đạn không, chỉ thấy nó giật khựng rồi tăng tốc vút lên cao, lao thẳng về hướng Bình Long, mất dạng. Văn la toáng lên, trúng rồi thủ trưởng ạ. Tôi bác lời cậu ta, rơi xuống đất thì mới xem là trúng. Văn lý sự, thì ít ra nó cũng bị thương nên phải bỏ chạy. Tôi bảo Văn, không có căn cứ nào để tính thành tích ghi công cho cậu đâu. Mục tiêu to đùng gần như cố định tại chỗ trên ngọn cây. Cậu không vít được nó xuống đất, chưa thể thành dũng sĩ săn máy bay được. Văn cười hì hì chống chế, dù sao cũng đuổi nó chạy cong đuôi, không còn quấy rầy chú cháu mình, thế là đạt. Chúng tôi chui luồn qua những thân cây ngã rạp, trườn mình trên những lớp lá xanh rơi rụng tỏa tơi dày đặc trên mặt đất, đến được chiến hào nơi tiếp giáp giữa hai đại đội 1 và 2. Anh em vừa thoạt thấy tôi đã hoan hô thủ trưởng. Đừng sự chào hỏi giữa chiến trận của những người đồng đội, tôi thấy mát lòng hời dạ. Nhìn anh em người nào người nấy, đầu tóc, chân tay, mặt mũi phủ đóng một lớp bụi dày, quần áo te tua, mồ hôi trộn lẫn cát bụi. Sao thủ trưởng ra đây? Ra bắt mấy cậu chia phần, không cho tới châm môn tí nào sao? Bọn Mỹ ấy mà. Cả bọn lại cười, những tiếng cười hồn nhiên của những con người gan lì, coi thường cái ác liệt của bom đạn, lửa khói. Điều này động viên củng cố lòng tin của tôi ở họ. Nhất định họ và tôi sẽ đứng vững trên tuyến lửa này. Một điều làm cho tôi hết sức vui mừng, đó là cuộc chiến đấu đã diễn ra rất ác liệt từ sáng đến giờ, nhưng chỉ có một chiến sĩ của ta hy sinh, vài ba người bị thương nhưng không nặng lắm, đã được băng bó chu đáo, không ai chịu rời trận địa. Thật ra có rời cũng không thể đi đâu, không nơi nào chắc chắn và an toàn bằng bám lấy công sự. Thường ngày trong công tác huấn luyện, câu động viên của các chỉ huy, đổ mồ hôi nhiều trên bãi tập sẽ ít đổ máu trên chiến trường. Còn ở đây thì anh em động viên nhau, đổ mồ hôi, đào công sự, ít đổ máu khi lâm chiến. Cả hai đều rất đúng, nếu không có những công sự vững chắc như thế này thì thương vong của bộ đội sẽ phải nhân lên gấp nhiều lần. Lúc này cuộc chiến đấu đã dịu đi một chút, mật độ phi pháo của bọn địch cũng giảm nhiều. Chưa thấy có một chiếc xe thiết giáp và một tên lính Mỹ nào vượt qua khỏi phạm vi khống chế của đại đội 1 và 2. Hướng đại đội 3 vẫn yên tĩnh. Chừng 20 phút trước đây, khoảng chừng vài mươi tên Mỹ dị mò từng bước tiếp gần ta thăm dò đã được anh em nổ súng chào đón rất rôm rả. Cả bọn lôi những tên chết và bị thương rồi cong đuôi tháo chạy một mạch ra lộ 13. Tại đây chúng dùng pháo bắn thẳng trên xe tăng rồi nã liên hồi vào mép rừng để trả đũa. Như chúng tôi dự kiến, hướng này bọn Mỹ nghi binh để kiềm chế ta. Theo hướng tay chỉ của một trung đội trưởng, tôi có thể nhận rõ 4 chiếc M113 lù lù trên lộ đỏ bị bắn hỏng nằm đó. Một số chiếc khác được bọn chúng móc kéo chạy lui về phía sau. Những chiếc đang còn bỏ lại vì hỏa lực của ta chế áp phong tỏa nên chúng chưa làm gì được. Chúng chỉ lôi được các xác chết ở trong xe. Cành mé rừng, một số nón sắt của bọn Mỹ lăn lóc, rải rác cùng nhiều băng đạn AR-15 vung vãi khắp nơi. Đồng chí quán đại đội trưởng đại đội 1 với giọng rụt rè như có lỗi vì đã không ghìm được xác để bọn chúng cướp được mang đi. Tôi động viên khích lệ anh em. Có thì càng tốt, mà không thì cũng chẳng sao. Điều hệ trọng là ghìm được đầu bọn chúng lại, xem như đã thắng lợi. Chiếc đồng hồ vô tội vạ, chỉ vì một chút bực bội khó chịu, tôi đã đập nát. Bây giờ không còn biết đã mấy giờ. Nghĩ thấy mình dại, nóng nảy chỉ thiệt cho mình. Ngay tại mép rừng, nhìn thấy mặt trời đã nghiêng bóng, tôi đoán mò chắc chừng khoảng 3 giờ chiều. Tôi căn dặn các đồng chí chỉ huy là bọn Mỹ chỉ tạm ngưng tấn công trong chốc lát, chắc chắn bọn chúng đang có chủ định gì đây. Thời gian từ giờ tới tối còn dài, bọn chúng sẽ có thể tập trung tiến hành từ 1 đến 2 đợt không chừng. Nhớ động viên anh em cố giữ đến tối. Sức chiến đấu của ta hình như vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đã cho điều đạn B-40, B-41 và đạn con từ hướng của đại đội 3 sang để bổ sung. Và đúng như dự đoán, đợt tấn công thứ tư của quân Mỹ đã bắt đầu bằng những bản nhạc pháo binh cấp tập dồn dập. Máy bay chiến đấu phản lực và loại có động cơ cánh quạt AD-6 đã không thấy xuất hiện, chỉ còn có cặp trực thăng vũ trang và thằng trinh sát L-19 hoạt động. Đợt pháo chuẩn bị này chỉ kéo dài chừng 5 phút. Thiết giáp và bộ binh Mỹ bắt đầu tràn qua lộ đỏ. Lần này chúng không tiến theo trục lộ mà chúng dồn hỏa lực vào trận địa của ta. Hàng chục khẩu trọng liên, đại liên trên các xe bọc thép bắn như mưa tưới nước vào ven rừng. Té ra, chúng tấn công đợt này nhằm để yểm trợ cho một số xe M113 còn lành lặn, liều mạng xông vào, kéo những chiếc xe bị bắn hỏng lôi đi. Bị hỏa lực của ta phản kích ác liệt, ý định của chúng không thành, 4 cái xác xe vẫn còn nằm đó. Quân Mỹ phải bỏ cuộc, đành phải dắt níu nhau bỏ chạy về hướng Bình Long. Chúng tôi toàn thắng. Điều quan trọng không phải là diệt được số lượng lính, là phương tiện thiết giáp của chúng nhiều hay ít, thu được bao nhiêu vũ khí, mà chúng tôi đã đánh lui không để cho quân Mỹ có thể thực hiện được ý định tấn công bất ngờ vào hậu cứ của hướng chủ yếu và cơ quan chỉ huy chiến dịch khu Minh Hòa, Minh Thạch. Chúng tôi đã tham gia vào đợt 1 chiến dịch Tết Mậu Thân bằng chiến thắng này. Bên kia đầu dây, giọng nói quen thuộc của trung đoàn trưởng có vẻ hồi hộp khi hỏi tôi kết quả ra sao. Tôi báo cáo với đồng chí và ban chỉ huy cùng cơ quan tham mưu những nét lớn diễn biến của cuộc chiến đấu gần suốt cả ngày. Kết quả lớn nhất là đã thực hiện được ý đồ chỉ đạo và mệnh lệnh tác chiến của cấp trên. Cụ thể, số lượng bọn Mỹ chết và bị thương thì thấy nhiều, nhưng con số không nắm chắc. Đề nghị bộ phận kỹ thuật miền theo dõi thông báo lại. Riêng xe M113, bọn Mỹ bỏ lại 4 chiếc. Đài quan sát báo bọn chúng đã kéo đi 6 chiếc. Tôi nghe tiếng gặng hỏi có vẻ như không tin. Tôi lấy làm lạ cho những ai đó khi bom rơi, đạn nổ, họ ẩn ẩn hiện hiện cách trận địa chúng tôi những 2-3.000 mét, thậm chí không hề nghe được một lời nói động viên khích lệ, trừ trung đoàn trưởng. Nhưng tới khi vừa im tiếng súng thì họ lại lên cái giọng gay gắt. Họ có thể không tin qua lời nói của tôi, nhưng họ không thể phủ nhận một cách ác ý với máu và mồ hôi, với sức chịu đựng quá sức con người của các cán bộ và chiến sĩ vốn nằm trong biên chế dưới quyền của họ. Những con người đã đầm mình trong sự khốc liệt của bom đạn suốt 10 tiếng đồng hồ, máu và mồ hôi của hàng chục chiến sĩ hy sinh và bị thương, trong đó có đại đội trưởng Quán. Anh bị thương trong đợt tấn công cuối cùng của quân Mỹ sau khi gặp tôi ngay tại chiến hào của đại đội. Điều đó làm nên chiến tích và công lao thuộc về họ. Họ được cất nhắc và khen thưởng, còn những kẻ lăn lộn trong lửa đạn thì không được sơ múi gì. Tôi đã quát lại trong điện thoại, ai không tin thì bước xuống đây, tôi sẽ dẫn ra mấy chiếc xe đó rồi dí tận tay, nhìn tận mắt để nghiên cứu tính năng tác dụng của nó, chứ cứ ngồi một chỗ không có rõ được đâu. Thêm một điều lạ nữa là đã không có một lời hỏi thăm chuyện thương vong của bộ đội, mọi chuyện tự chúng tôi lo liệu. Tôi đã nói với chính trị viên, sao người ta có thể vô tâm đến thế nhỉ? Mục tiêu hấp dẫn tôi chính là 4 chiếc M113 lù lù nằm ở mép cạnh lộ đỏ. Thứ này bọn Mỹ không tốn ít sinh mạng quyết kéo đi cho bằng được, nhưng đã không thành công. Không phải bọn Mỹ tiếc gì đến những đống sắt đã trở thành phế liệu cho các lò nấu thép, mà bọn Mỹ tối kỵ không để xác xe, xác lính lại trận địa, dù giá nào cũng không để lọt vào tay đối phương. Thế mà lần này nó đang nằm lù lù ngay trước mắt tôi. Tôi đã chứng kiến uy lực kinh hồn của các quả đạn chống tăng. Tôi và anh em có mặt không phân biệt chiếc nào đã bị DKZ bắn, chiếc nào bị B-40, B-41 hạ. Chiếc nào cũng có một lỗ thủng to bằng cái thúng. Vỏ thép của loại xe M113 khá dày, khoảng 2-3 cm. Ấy thế mà quả đạn nổ đã khoét thành một cái lỗ to đến khiếp đảm. Đường kính phải chừng 70-80 cm. Nhũ thép bị nóng chảy đông đặc, dài bằng gang tay, trông như các nhũ đá trong các hang động. Bọn Mỹ ở trong xe chắc đã bị cháy đen. Không ai sức nào chịu nổi độ nóng tới trên 1000 độ làm cho thép phải nóng chảy. Mỗi xe M113 ngoài tên lái, xạ thủ Đại Liên hay Trọng Liên, trên xe có gắn DKZ, còn có 6-7 tên lính ngồi ở trong phía sau được che chắn bởi thùng xe làm bằng thép dày, dù là đạn Trọng Liên cũng không thể xuyên thủng. Cả 4 chiếc đều bị bắn như thế, không có chiếc nào bốc cháy như ta tưởng thấy ở trong phim. Anh em đài quan sát đã báo lại, vì không đủ xe cứu thương, bọn Mỹ đã phải dùng cả xe tải để chở thương binh và xác chết về Bình Long. Trời sập tối, tôi quay về hầm chỉ huy. Trung đoàn trưởng có vẻ nóng ruột đang chờ tôi bên máy điện thoại. Ông hỏi, tôi vừa đi đâu về? Tôi trả lời là đi dạo buổi chiều để đón gió đêm. Ông nói cái giọng dịu lại. Đừng giận, ai đó không tin, nhưng mình thì tin. Cậu oán tớ mà làm gì? Bây giờ cậu chuyển tiểu đoàn về nơi cũ ở phía tây lộ đỏ. Tối nay bàn giao mọi việc cho tiểu đoàn phó và ban chỉ huy. Sáng mai cậu trở về vị trí công tác cũ, tham mưu phó trung đoàn. Tôi không chút vui mừng, phấn khởi với chức danh này. Nó vốn là cái ghế của tôi đã ngồi trước đây 2 năm. Bây giờ trở lại tôi xem như không có gì mới. Ngược lại bị tước quyền trực tiếp chỉ huy chiến đấu, trở thành một anh chàng thụt thò lấp ló ở phía sau. Có nhiệt tâm cũng chỉ là chú lính đánh mồm. Tệ hơn, người ta sẽ coi như tên đầu sai, chỉ đâu làm đấy, với những cái chuyện vặt chạy cờ điếu đóm cho các vị bề trên. Nếu không biết điều, cứng cổ, cứng đầu sẽ trở thành anh chàng bị thịt. Người ta bỏ mặc xem không có anh trên đời. Anh cứ việc ngồi chơi sơi nước suốt dài dài. Điều này đối với tôi không khác chi cực hình. Tôi không phải là một kẻ có danh nhưng không có thực. Ở tiểu đoàn làm đầu gà còn hơn được leo lên làm cái đuôi trâu. Tôi đã nếm mùi khi làm tham mưu phó trung đoàn 95B, chỉ vì tôi không thể nói lên, hưởng ứng, hoan hô những cái gì đó khác với cái tâm của mình đang nghĩ. Tôi cũng không thể biểu lộ hành động, cử chỉ, vốn tính mình không ưa, thậm chí còn căm ghét. Cùng xin được mở ngoặc nói thêm một chút. Sau Tết Mậu Thân cho đến ngày nay đã hơn 35 năm, khi nói và viết về chiến dịch này, người ta chỉ ca ngợi những chiến tích, các lực lượng chiến đấu bên trong nội thành. Mấy ai biết được đã có những trận chiến đấu khốc liệt, một mất một còn. Nếu phải hy sinh, còn một người cũng phải giữ trận địa để chặn cho bằng được bọn Mỹ, để yểm trợ cho các lực lượng của ta bên trong. Phần 6 trong hồi ký Hoa Lửa Đường Về xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.